Tứ nương đã lên sân khấu, chúng ta phải nắm chắc thời gian mới được. Triệu Thiến Thiến tung bay ở bên cạnh Hạ Vân Hy. Mục đích của hai người chính là phòng phát sóng cuối hải lang, để ngăn ngừa điện ngược của Thang Thánh Viện ngăn cản. Từ lúc giả tiệc bắt đầu, hai người bọn họ vẫn núp ở phía sau khán đài, cho tới bây giờ mới vụ trộm chạy ra ngoài. Thằng Thánh Kiệt không dễ dàng đối phó như vậy, đầu hành lang này e rằng nguy cơ từ phía. Hạ Vân Hy co mày mà nói ra. Triệu Thiến Thiến càng thêm lo lắng sự an toàn của đám người Diêm Vũ. Thượng Quan Long tiếng ca vang vọng bốn phía, một người một quỷ chạy trên hành lang. Đột nhiên ánh đèn hành lang tối xuống, bước chân của Triệu Thiến Thiến và Hạ Vân Hy lập tức dừng lại, liền thấy ở cuối hành lang thân ảnh của Thang Thánh Kiệt xuất hiện tại đó. Cô quả nhiên tới, Thang Thánh Kiệt cười lạnh nói với Hạ Vân Hy. Hạ Vân Hy nhìn thấy Thang Thánh Kiệt, đầu tiên là nhịn không được dùng mình một cái, sau đó tỉnh táo lại, ngẩng đầu nói: Thang Thánh Kiệt, ngươi làm việc ác, đêm nay chắc chắn để cho bách tính cả nước biết được, ngươi phải chịu trách nhiệm vì tất cả những người ngươi đã làm hại. Chịu trách nhiệm? Ta làm sao chưa từng chịu trách nhiệm chứ? Không phải ta đã cho bọn họ tiền rồi hay sao? Thằng Thánh Kiệt nghiêng đầu cười nói. Bọn họ cũng rất vui lòng tiếp nhận, thậm chí có người cùng đường mặt lộ còn cầu xin ta làm gì đó với họ. Chỉ tiếc thằng Thánh Kiệt ta xưa nay không ăn món cũ. Vậy anh của ta thì sao? Ồ, người nói là phóng viên nội ứng Hạ Vân Thành kia sao? Như thế nào? Người cũng tới đòi tiền? Thằng Thánh Kiệt dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Hạ Vân Hy. Hạ Vân Hy cắn răng nói: Ta không cần tiền, ta muốn ngươi rơi vào báo ứng. Báo ứng là không tồn tại, thế giới này chỉ có mạnh được, yếu thua, tin vào báo ứng không bằng xem thật kỹ, thực tế rõ ràng trước mắt. Thằng Thánh Kiệt cười lạnh, từng bước một đi về phía Hạ Vân Hy đi tới. Ta thật không nghĩ tới, thế mà cô dám một mình tới đây. Không chỉ có một mình cô ấy. Lúc này Triệu Thiên Thiến đột nhiên xuất hiện sau lưng của Thang Thánh Kiệt. Âm khí toàn thân trên dưới sôi trào, nhiệt độ xung quanh đều hạ xuống mười mấy độ. Gương mặt tái nhợt, cách cái cổ của Thang Thánh Kiệt chỉ có một chút, dù cho Thang Thánh Kiệt cũng không nhịn được dùng như một cái. Quỷ! Để Vân Hy đi qua. Hai tay của Triệu Thiên Thiến leo lên cổ của Thang Thánh Kiệt. Nàng đang muốn gắng sức, trên mặt của Thang Thánh Kiệt lại thoáng qua nụ cười quái dị, liền thấy một vệt kim quang ở trên người Thang Thánh Kiệt xẹt qua. Triệu Thiến Thiến lập tức kêu thảm bay ra ngoài. Thang Thánh Kiệt lôi từ trên thân một lá bùa đã biến thành màu đen, tiện tay ném đi. Hộ thân phù mà Lưu Dương cho ta thật đúng là có tác dụng, may mà ta đã sớm chuẩn bị mở được Lưu Thành Hoàng, nếu không thì thật là có thể bị nữ quỷ này đổ bỡn. Như vậy đi, nữ quỷ này liền giao cho Lưu Thành Hoàng đi đối phó. Cuối hành lang, một lão giả hắc bảo đi tới. Triệu Thiên Thiến người được khí tức trên người hắn không khỏi biến sắc. Lưu Dương là thành hoàng gia khu Hương Giang, thực lực e rằng ở trên nào. Lưu Dương mỉm cười với Thang Thánh Kiệt liền nói: Thằng thiếu yên tâm, lệ quỷ 350 năm nho nhỏ mà thôi, giao cho ta đối phó là được. Triệu Thiến Thiến không dám khinh thường, vội vàng hóa thành một đoàn quỷ khí phóng tới Lưu Dương chiếm tên cơ. Lưu Dương lại vung tay lên, từ trong câu hồn lệnh triệu hồi ra ba con mãnh quỷ 300 năm bao vây ngược lại Triệu Thiến Thiến. Mãnh quỷ về so về tồn tại còn hung hãn hơn so với lệ quỷ. Đạo hành của ba con mãnh quỷ này mặc dù không bằng Triệu Thiến Thiến, nhưng song quyền nan địch tướng thủ, Triệu Thiến Thiến đối với bọn nó vẫn là cố gắng hết sức. Thằng Thánh Kiệt thấy Triệu Thiên Thiến bị kiềm chế, liền phối hợp đi về phía Hạ Vân Hy. Người đừng qua đây. Hạ Vân Hy bị dọa đến vội vàng lùi lại. Mặc dù nói như vậy đã không có ý nghĩa gì, nhưng vẫn là mời ngươi giao USB. Thằng Thánh Kiệt lạnh lùng nói. Người biết chuyện USB? Trong mắt của Hạ Vân Hy thoáng một tia không thể tin được. Thằng Thánh Kiệt lời nói nhảm, trực tiếp đưa tay chụp vào Hạ Vân Hy. Nhưng mà ngay tại một khắc, Thang Thánh Kiệt sắp bắt được Hạ Vân Hy, một bóng người đột nhiên lao ra cản trước mặt Hạ Vân Hy. Thang Thánh Kiệt, ta muốn mạng của ngươi. Bóng người lao ra trực tiếp đụng vào người của Thang Thánh Kiệt, cũng mang theo hắn đụng vào trên mép tường. Hạ Vân Hy lúc này mới nhìn thấy rõ đạo nhân ảnh này là Hà Toản Minh. Thang Thánh Kiệt bị đâm vào trên tường, không dám tin tưởng nhìn Hà Toản Minh. Hắn là võ đạo tông sư, làm sao nghe các công kích của một người bình thường đều không thể tránh thoát. Càng đáng sợ chính là Thang Thánh Kiệt cúi đầu nhìn xem bộ của mình, phía trên thế mà còn cắm một cây dao găm. Người dám đả thương ta! Thang Thánh Kiệt nổi giận, đánh vào trên đầu của Hà Toản Minh. Hà Toản Minh liền kêu thảm, cũng không kịp phát ra, liền bay ra ngoài. Tiểu Minh! Hạ Vân Hy khẩn trương hô. Triệu Thiên Thiên nói, Vân Hy, thừa dịp chúng ta ngăn chặn Thang Thánh Kiệt, mau đến phòng phát sóng. Hạ Vân Hy khẽ cắn môi, mở ra hai chân đã cứng ngắc, bắt đầu phóng đi hướng về phòng phát sóng. Đừng chạy! Thang Thánh Kiệt rút ra dao găm ở trên bụng, đuổi theo Hạ Vân Hy, nhưng mà còn không có đuổi theo được hai bước. Hạ Toản Minh không biết lại từ đâu lao ra, kéo theo Thang Thánh Kiệt ngã nhào trên đất. Chó chết! Ngươi! Thang Thánh Kiệt xoay người, đang muốn giết Hạ Toản Minh, động tác lại đột nhiên dừng lại, liền thấy Hạ Toản Minh ép ở trên người hắn, đầu đã hoàn toàn biến hình, giống như một cái bao cát bị đánh hỏng. Hạ Toản Minh chỉ là nhục thể phản thai, đầu bị một quyền của Thang Thánh Kiệt đánh đến biến hình là chuyện không quá bình thường. Nhưng để cho Thang Thánh Kiệt cảm thấy khiếp sợ là cho dù đầu đã biến hình, Hạ Toản Minh thế nhưng còn có ý thức đuổi giết hắn. Người là quái vật gì? Trong lòng Thang Thánh Kiệt phát lạnh. Trên mặt của Hạ Toản Minh tràn đầy máu tươi, lại lộ ra một chút nụ cười kinh khủng. Cái đầu lõm dần dần khôi phục, một con mắt bị đánh nổ cũng một lần nữa mở ra. Cặp mắt của hắn đỏ hồng hết sức nhìn Thang Thánh Kiệt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ta là ai ư? Ha ha, ta là ai? Ta là ma. Hạ Toản Minh đột nhiên hé miệng cắn một cái ở trên cổ của Thang Thánh Kiệt. A, cút ngoài. Hắn sờ cổ của mình một chút, phía trên đã thiếu một khối thịt nhỏ. Nếu như trễ thêm nửa giây, chỉ sợ Thang Thánh Kiệt đã bị Hạ Toản Minh trực tiếp cắn chết. Hạ Toản Minh bị đánh bay ra ngoài, trên thân gãy không biết bao nhiêu chiếc xương, nhưng vẫn là lấy tư thế quỷ dị đứng lên. Hắn nhìn Thang Thánh Kiệt âm thầm một cười nói, tiểu tử này đã đem linh hồn của hắn bán cho ma tộc, điều kiện chính là giết ngươi, Thang Thánh Kiệt. Hạ Vân Hy không ngoài đầu nhìn Thang Thánh Kiệt và Hạ Toản Minh nữa, tập trung tinh thần phóng tới phòng phát sóng. Đúng lúc nàng tới cửa phòng phát sóng, Lưu Dương lại ngăn đường đi của nàng. Tiểu cô nương, cửa của ta cũng không dễ qua đâu. Lưu Dương âm trầm mà nói với Hạ Vân Hy. Hạ Vân Hy khẽ cắn môi, đá một cước ở giữa hai chân của Lưu Dương. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là Lưu Dương thế mà không có giống như những nam nhân khác đau đến lăn lộn đầy đất. Thật ngại quá, ta đã hơn 100 tuổi, ta là nhóm thái giám cuối cùng của chế độ phong kiến, chiêu dùng để đối phó với nam nhân vô dụng với ta. Lưu Dương đột nhiên bắt lấy bắp chân của Hạ Vân Hy. Mặt tay của Lưu Dương giống như kìm sắt, chân Hạ Vân Hy căn bản không có cách nào động đậy. Thằng Thánh Kiệt bị Hạ Toản Minh ngăn chặn bước chân, vội bảo hô, Lưu Thành Hoàng, giết nữ nhân này. Lưu Dương không chút do dự ra tay với Hạ Vân Hy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Thiên Thiến đột nhiên hiện thân hóa thành một đoàn quỷ khí, trực tiếp cuốn lấy Lưu Dương lên giữa trời. Nàng từ trong quỷ khí thò đầu ra, đã là mặt xanh lanh vàng, vô cùng kinh khủng. Ba con mãnh quỷ 300 năm còn không phải là đối thủ của ta. Triệu Thiên Thiến cũng không phải lệ quỷ bình thường. Theo Diêm Vũ lâu như vậy, Triệu Thiên Thiến cũng trải qua không ít lần chiến đấu, nhất là thời điểm ở núi Nga Mi, Đại Nương và Lâm Huyền dạy cho nàng không ít chiêu. Bây giờ tự mình đối phó với ba con mãnh quỷ 300 năm, Triệu Thiên Thiến mới thể hiện ra hết. Yêu ma, ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản được Thanh Hoàng? Lưu Dương cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp móc ra một đạo phù, cắn nát ngón giữa, dùng máu tươi kích phát sức mạnh của đạo phù, lập tức đánh Triệu Thiên Thiến từ trên người hắn bay ra ngoài. Quỷ khí đập xuống đất, Triệu Thiên Thiến cấp tốc ngưng tụ thành hình người, không chút do dự liền lần nữa phóng tới Lưu Dương. Lưu Dương bị kéo bước chân, Hạ Vân Hy không chút do dự xông vào phòng phát sóng, vừa bị Thang Thánh Kiệt, nhân viên công tác trong phòng phát sóng, để bị đuổi đi. Hạ Vân Hy đi tới trước bàn điều khiển, cắm USB vào. Cùng lúc đó, trên sân khấu tiếng hát của Thượng Quan Lăng cũng đã kết thúc. Theo tiếng vỗ tay của khán giả, Thượng Quan Lăng cúi đầu một chút với mọi người, sau đó nói: "Tin tưởng mọi người, vô cùng chờ mong với việc ta tái xuất. Nhưng ta lần này, một lần nữa đứng trên sân khấu, còn có một mục đích khác. Ta muốn tại trước mắt khán giả cả nước tiết lộ mặt nạ của đại minh tinh của Thang Thánh Kiệt, để hắn gánh chịu hậu quả vì tất cả việc ác hắn đã làm. Hiện tại mời mọi người quan sát màn hình lớn." Khán giả bị bất ngờ kinh ngạc đến ngây người. Dù nói như thế nào, Thang Thánh Kiệt cũng là chồng trước của Thượng Quan Lăng. Chẳng lẽ nào muốn lên diễn một hồi quân pháp bất vị thân hay sao? Thang Thánh Kiệt ở trong mắt khán giả Hương Giang là nam thần, hàng thật giá thật, đại biểu cho bộ mặt Hương Giang. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên màn ảnh. Hạ Vân Hy khẽ cắn môi, trực tiếp mở video. Mà lúc này Tô Hàn cũng chạy tới bên ngoài phòng phát sóng, hô to về phía Hạ Vân Hy: "Vân Hy, video này không thể phát." Cùng lúc đó, Thang Thánh Kiệt đang chiến đấu với Hà Toàn Minh, lộ ra nụ cười giống như thắng lợi: "Các ngươi lại cố gắng thế nào, còn không phải bị ta, Thang Thánh Kiệt, đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Thượng Quan Lăng, cho dù có nhiều người bảo hộ ngươi như vậy, hôm nay lão tử cũng muốn ngươi thần bại danh liệt." Video thông qua màn hình lớn hiện ra trước mắt khán giả tại hiện trường, trực tiếp đến mỗi một ngóc ngách cả nước. Nhưng mà tiếng rên rỉ của Thượng Quan Lăng trong dự liệu của Thang Thánh Kiệt cũng không có vang lên. Bên trong phát ra lại là tiếng của Hà Toàn Minh: "Tên ta là Hà Toàn Minh, năm nay 16 tuổi, cha mẹ của ta đã chết, người phái người giết bọn họ, là minh tinh đang hot của Hương Giang, Thang Thánh Kiệt, 6 năm trước." Video Hạ Vân Hy phát lên là video chính xác Hà Toàn Minh. Ở tại trên màn hình, kể lại chuyện Thang Thánh Kiệt đã giải bỏ hắn ra sao, kể lại những năm này hắn đã sinh tồn trong bóng tối như thế nào, càng là kể lại đủ loại chứng cứ phạm tội Thang Thánh Kiệt mua hung giết người. Cuối cùng từng tấm ảnh chụp nhìn thấy mà giật mình cũng được biên tập vào video. "Ta tên là Hà Toàn Minh, ta tên là Hứa Chí Văn, ta tên Điền Văn Nhạc." Từ đoạn video phát ra trên màn hình lớn, nguyên một sấp chuyện xưa làm cho người khác khiếp sợ từ trong miệng của người bị hại nói ra. Bất luận là hiện trường hay là ở trước TV, tất cả người xem đều trầm mặc. Ai có thể nghĩ tới đại minh tinh Thang Thánh Kiệt, một nam nhân quen năm sinh lòng hoạt hổ trong ngành giải trí, có được các loại danh hiệu tự thiện, thế mà ở sau lưng đã từng làm nhiều chuyện xấu như vậy. Bất luận cái nào trong đó đều là ông trời bất dung, mà bây giờ nếu không phải Thượng Quan Lăng, chỉ sợ tất cả mọi người còn mơ mơ màng màng, sẽ có càng nhiều hài tử vô tội bị tên ác ma Thang Thánh Kiệt này xâm phạm. "Giết Thang Thánh Kiệt!" Không biết ai ở hiện trường hô lên một câu. "Thang Thánh Kiệt, cái tên khốn kiếp, ngay cả hài tử cũng không buông tha, người còn là người không? Ta không nhìn nổi những hài tử kia quá đáng thương, nhất định phải đem Thang Thánh Kiệt ra công lý, để hắn nhận được trừng phạt vốn có." Khán giả lập tức nhanh lưu giơ cao hai tay mắng chửi Thang Thánh Kiệt. Mà ở trong hậu trường, Thang Thánh Kiệt tự nhiên cũng nghe đến những tiếng mắng này. "Làm sao có thể, ta rõ ràng để cho người thay thế USB của các ngươi." Thang Thánh Kiệt không dám tin tưởng mà nói ra. Tô Hàn cũng không hiểu nhìn Hạ Vân Hy. Hạ Vân Hy xoay người mỉm cười, lại lấy ra một cái USB. Đây mới là USB bị Sa Tất đánh cháo. "Thang Thánh Kiệt, nếu như ngươi mới vừa rồi không có trực tiếp đòi USB, có lẽ ta liền thực sự bị ngươi lừa. Nếu như ngươi không có nhìn trộm kế hoạch của chúng ta, lại làm sao có thể biết chuyện USB? Vì lẽ đó, sau khi ngươi mở miệng, ta khẳng định ngươi sẽ động tay chân với USB của chúng ta. Hoàn hảo, ta làm việc luôn có chuẩn bị. Đây là cách sinh tồn của ca ta, Hạ Vân Thành, vị phóng viên nội ứng bị ngươi giết chết, đã dạy cho ta." Không nên xem thường phóng viên nội ứng. Hạ Vân Hy nói xong, lộ ra một nụ cười chiến thắng. cũng là một loại giải thoát. Những năm gần đây, nàng gánh vác, giải oan cho ca ca của mình, chịu nhục không biết bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Bây giờ nhân dân cả nước đều nhìn thấy chứng cứ phạm tội của Thang Thánh Kiệt. Hạ Vân Hy kiên trì cho tới nay, cuối cùng cũng đã được đền đáp. Vân Hy làm tốt lắm. Tô Hàn giơ lên ngón tay cái đối với Hạ Vân Hy. Hạ Vân Hy cũng nở nụ cười xinh đẹp với Tô Hàn. Nếu không phải đám người Dương Vũ trợ giúp bằng vào một mình nàng, là tuyệt đối không có cách nào đối phó với Thang Thánh Kiệt. Chó chết, các người hủy thanh danh của ta. Thang Thánh Kiệt hết sức nổi giận, đột nhiên đánh nát tủ phòng cháy bên từ trong, lấy ra một thanh diều chữa cháy, nặng nề ném về phía Hạ Vân Hy. Tốc độ bay cực nhanh, Tô Hàn mặc dù nắm dưỡng âm dương nhãn, nhưng dù sao cũng là nhục thể phản thai, căn bản không có cách nào ngăn cản. Lưỡi diều từ trước mắt mình bay qua, con người của Hạ Vân Hy mở to, lưỡi diều trong mắt của nàng càng ngày càng lớn. Một bóng người xuất hiện ở trước người Hạ Vân Hy, bằng vào thân thể của mình liền ngăn trở lưỡi diều chữa cháy. Triệu Thiến Thiến thấy rõ bộ mặt của người nọ, không khỏi kinh ngạc nói: Đoá Nhi. Kể từ khi Tần Đoá Nhi phát giác chính mình nắm giữ thân thể kim cương bất hoại, giống như cả người đều trở nên gan lớn hơn rất nhiều, tay không tiếp dao, đây là chuyện nhỏ, người ta đã bắt đầu lấy thân thể cản lại đại phủ. Đám người nhìn Tần Đoá Nhi lồng tóc không hao tổn, rơi vào trong chấn kinh và trầm mặc. Tần Đoá Nhi cười cười nói với Hạ Vân Hy: Vân Hy, ta đến bảo hộ cô. Hạ Toản Minh nhìn ánh mắt của Tần Đoá Nhi có mấy phần cổ quái, nhưng ánh mắt của hắn cũng không dừng lại quá lâu trên người Tần Đoá Nhi, mà lại tiếp tục công kích Thang Thánh Kiệt. Video đã hoàn tất phát xong, Thang Thánh Kiệt cũng đã hiểu rõ đại thế đã mất, vì vậy hắn dứt khoát đẩy Hạ Toản Minh ra, bỏ lại Lưu Dương, muốn chạy trốn về một hướng khác. Thang Thánh Kiệt muốn chạy trốn, mọi người nhanh bắt hắn lại. Tô Hàn hô, đám người muốn đuổi theo, người có thể ở chỗ này không có ai là cường giả võ đạo, phương diện tốc độ căn bản không chiếm ưu thế. Thượng Quan Năng, Hạ Vân Hy, còn có Diêm Vũ, các ngươi chờ đấy. Các ngươi khiến ta thân bại danh liệt, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi sống tốt. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thằng Thánh Kiệt toàn lực chạy, tự tin bản thân có thể chạy ra khỏi hiện trường của dạ tiệc. Chỉ cần hắn trở lại Thang Gia, trong thành phố Hương Giang, liền không ai có thể giết hắn. Nhưng mà cuối hành lang lại chậm rãi ung dung, đi đến hai con chó. Một con là chó ngao Tây Tạng màu đen, không khác gì con lừa. Một con khác là tiểu đét đi, nhưng không cao tới độ gối chó ngao Tây Tạng. Má nó, chó hoang ở đâu, cút ngay cho ta. Thằng Thánh Kiệt trực tiếp đánh ra một chưởng, nhưng ai có thể tưởng đến tiểu tết đi đột nhiên nhảy lên một cái, vuốt chó nho nhỏ kia và chưởng của Thang Thánh Kiệt tiếp xúc chính diện. Động tác của Thang Thánh Kiệt lập tức dừng lại, cả người như bị sét đánh, thống khổ quỳ trên mặt đất. Làm sao có thể, một con tết đi thôi mà, cái này sao có thể? Thang Thánh Kiệt gầm thét ở trong lòng. Lúc này hai tiếng bước chân chậm rãi tới gần Thang Thánh Kiệt. Thang ngẩng đầu liền thấy Dây Vũ và Thượng Quan Lăng đã đứng trước mặt hắn. Diêm Vũ, Thượng Quan Lăng, Thang Thánh Kiệt hận đến cơ hồ muốn đem cắn nát răng. Thang Thánh Kiệt, đại thế đã mất, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói. Diêm Vũ nhàn nhạt nói ra. Diêm Vũ mỉm cười. Thang Thánh Kiệt trợn tròn hai mắt. Tấn Sở Thừa vào công giá cảnh đâu, hai tên phế vật kia đâu? Diêm Vũ mỉm cười. Hồn phách của bọn chúng đã bị ta thu vào câu hồn lệnh, chờ đợi bọn họ hơn 1.000 năm cực hình địa ngục. Lưu Dương bên kia nghe được lời của Diêm Vũ nói, không khỏi bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, lặng lẽ muốn từ cửa khách đào tẩu. Tô Hàn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, mặt đúng mặt, Lưu Dương kêu rên một tiếng, liền ngã trên mặt đất, trong miệng càng không ngừng thổi bong bóng. Triệu Thiên Thiến nghi ngờ hỏi: Tiểu Tô, cô đang làm gì vậy? Tô Hàn nói gì mà Lưu Dương vừa phun bong bóng vừa lẩm bẩm lầu bầu. Ta là một con cá, ta là một con cá. Ngay cả Lưu Dương đều bị tùy tiện giải quyết. Thang Thánh Kiệt biết mình đã bị buộc lên tuyệt lộ. Bây giờ chỉ có một biện pháp có thể để hắn rời khỏi nơi đây. Thượng Quan Lăng, Thang Thánh Kiệt đột nhiên phát tác. Từ trên mặt đất phóng tới Thượng Quan Lăng, trong tay áo của hắn bắn ra hai gai nhọn. Tứ Nương, Diệp Vũ biến sắc. Thang Thánh Kiệt muốn bắt Tứ Nương là con tin. Hắc hắc. Chỉ nghe Tứ Nương khẽ kêu một hồi, động tác của Thang Thánh Kiệt ngừng ở giữa không trung. Thượng Quan Lăng yên lặng thu hồi chân. Thang Thánh Kiệt liền ngã trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Đám người khiếp sợ nhìn qua Thượng Quan Lăng. Chỉ nghe Thượng Quan Lăng cười nói: tại trên núi Nga Mi, Tứ Nương của các ngươi cũng không có nhàn rỗi, ngẫu nhiên cũng theo nhị nương học mấy chiêu đầy đủ đối phó với Thang Thánh Kiệt. Trong lòng Diêm Vũ mặc niệm cho Thang Thánh Kiệt, có điều đối với một nam nhân nửa đời sau đều phải trải qua trong tủ mà nói, món đồ kia giữ lại cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng cũng đã xong, Hạ Vân Hy nhìn thấy Thang Thánh Kiệt ngã xuống, cuối cùng thở phào, cả người dựa vào tường trượt xuống đất. Những người khác hoặc ít hoặc nhiều có ít bản sự, nhưng Hạ Vân Hy chỉ là một người bình thường mà thôi. Bây giờ giải trừ được nguy cơ, cả người Hạ Vân Hy đột nhiên buông lỏng, cho nên mới nhịn không được run chân. Thượng Quan Lăng mỉm cười nói với đám người: bọn nhỏ, các ngươi chơi cực kỳ không tồi, bởi vì dạ tiệc đêm nay là trực tiếp cả nước. Vì lẽ đó, chuyện Thang Thánh Kiệt làm căn bản không gạt được. Tin tưởng những người lãnh đạo cũng sẽ chú ý tới Thang Thánh Kiệt. Nên xem như Thang gia, nhất định cũng phải từ bỏ Thang Thánh Kiệt để hắn tiếp nhận trừng phạt vốn có. Hạ Vân Hy cuối cùng lộ ra nụ cười. Thang Thánh Kiệt nhận được trừng phạt, nỗ lực của nàng và ca ca cũng không phải uổng phí. Đem ra công lý, tiếp nhận trừng phạt. Lúc này dưới tình huống tại tất cả mọi người không có chú ý, thân ảnh Hà Toàn Ninh lặng lẽ tiếp cận lấy Thang Thánh Kiệt. Tần Đoá Nhi phát giác trước tiên hô vào hô: ca, cẩn thận Hà Toàn Minh. Diệp Vũ biến sắc, vội vàng phóng tới Hà Toàn Minh, nhưng mà trong thân thể của Hà Toàn Minh đột nhiên bộc phát ra một đoàn ma khí màu đen, lại cưỡng ép đánh lui đám người Diệp Vũ. Giết Thang Thánh Kiệt là hứa hẹn của ta đối với tiểu tử kia, chỉ có như vậy linh hồn của hắn mới chính thức thuộc về ta. Trong miệng của Hà Toàn Minh phun ra lại là âm thanh không thuộc về hắn. Hắn nhặt lên cái búa trên đất, hung hăng bổ về phía sau lưng của Thang Thánh Kiệt. Phốc, máu tươi văng ra khắp nơi. Thang Thánh Kiệt ngay cả cơ hội gào thảm cũng không có, cứ như vậy tắt thở trong bụng máu. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh. Thang Thánh Kiệt đã chết. Hạ Toàn Minh, yên lòng giao linh hồn và thân thể của ngươi cho ta đi. Từ giờ trở đi, linh hồn này, cỗ thân thể này thuộc về ta. Thế giới của các ngươi không tồi, nhưng còn có thể trở nên tốt hơn. Mục tiêu này liền do ta thực hiện giúp ngươi. Hạ Toàn Minh bỏ lại búa, ngửa mặt lên trời cười to. Trong thân thể của hắn tuôn ra càng nhiều ma khí, đoàn đoàn bao vây thân thể của hắn. Ma khí ở trên da của Hạ Toàn Minh lưu lại từng đạo phủ văn phức tạp, giống như hình xăm. Diệp Vũ chỉ là đứng ở ngoài vài mét liền cảm thấy Hạ Toàn Minh cường đại đến mức nào. Đây là ma lực. Nhưng vào lúc này, Tần Đoá Nhi đột nhiên đi đến Hạ Toàn Minh. Đoá Nhi, đám người biến sắc muốn đi ngăn cản Tần Đoá Nhi. Có thể ma khí trên người Hạ Toàn Minh tản ra lại làm cho bọn họ không có cách nào di chuyển nửa bước. Hả? Hạ Toàn Minh cũng chú ý tới Tần Đoá Nhi từng bước một đến gần. Tần Đoá Nhi nhìn Hạ Toàn Minh, trong mắt không có nửa điểm e ngại. Những ma khí kia đối với nàng càng là không có nửa điểm ảnh hưởng. Rất nhanh, Tần Đoá Nhi liền đi đến trước mặt Hạ Toàn Minh. Trên người của ngươi có khí tức ta rất chán ghét. Hạ Toàn Minh cả giận nói. Tần Đoá Nhi cũng không biết vì sao vô ý thức mà nói ra. Người không thuộc về thế giới này, tại sao không rời khỏi nơi đây? Hạ Toàn Minh giận dữ. Người chỉ là một người bình thường, sao dám xen vào việc của người khác? Người có tin hay không? Ta... Vừa nói được nửa câu, Tần Đoá Nhi đột nhiên vươn tay, chỉ vào trán của Hà Toàn Minh một cái. Cứ như vậy, mắt của Hà Toàn Minh lật một cái, trực tiếp ngất đi. Cứ như vậy, Diệp Vũ sững sờ nhìn qua Hà Toàn Minh đã ngã xuống liền nói. Ta còn tưởng rằng con hàng này rất trâu bò, kết quả bị Đoá Nhi chọc một cái liền ngất đi. Tần Đoá Nhi xả giận nói. Ma trong cơ thể Hà Toàn Minh còn mạnh hơn một chút so với ma trong cơ thể của ca ca lúc trước. Vậy em... Quả nhiên Tần Đoá Nhi cũng ngất theo. Diệp Vũ liền vội vàng tiến lên ôm lấy nàng. Tiểu lục tử biến trở lại thành tép đi, người người ở trên người Hà Toàn Minh, con mày nói. Nội tâm của Hà Toàn Minh đã triệt để bị ăn mòn, hắn chân chính đã không còn tồn tại, người trước mắt là thuộc về ma. Diệp Vũ không rõ, ma tộc rõ ràng mong muốn xâm lấn âm phủ, thế nào bây giờ lại chạy đến dương gian. Hơn nữa, nghe lời Hà Toàn Minh vừa nói, bọn họ giống như cũng có dự định đối với dương gian. Bất luận như thế nào, trước tiên phải mang tất cả bọn họ đi, Diệp Vũ nói. Thằng Thánh Kiệt chết, còn chết thê thảm như vậy, chuyện này chỉ sợ xử lý không ổn. Thượng Quan Lăng nói, các con đi trước, ta gọi điện thoại cho Tam Nương. Diệp Vũ ngầm hiểu, chuyện Thằng Thánh Kiệt ảnh hưởng cực lớn, trên đổ sóng ngọn gió, hắn lại mất mạng. Chuyện tốt, truyền thông chắc chắn sẽ chú ý tới đây, chuyện này nương nương nào xuất thủ. E rằng cũng đều không đủ, chỉ có Tam Nương Trần Nhã Chi mới có năng lực giải quyết vấn đề này. Vì vậy Diêm Vũ vẫn như cũ để cho Tiểu Lục Tử và Đại Hắc ở lại bảo hộ Thượng Quan Lăng. Hắn mang theo mọi người trở về khách sạn Siêu Lục Địa. Về phần Thành Hoàng Lưu Dương, Diêm Vũ dùng tỏa hồn liên bắt lại nhốt vào bên trong câu hồn lệnh hai tầng bảo đảm. Chuyện Thằng Thánh Kiệt ảnh hưởng cực lớn đều nhấc lên cuồng phong sóng lớn trong cả nước. Tất cả diễn đàn tạp chí đều bởi vì tin tức của hắn mà rơi vào tê liệt. Vô số nhà truyền thông tranh nhau đưa tin Thang Thánh Kiệt, vì vậy càng nhiều tư liệu đem Thang Thánh Kiệt bị moi ra. Trong khách sạn Xuyên Lục Địa, trên ngực của Hạ Vân Hy khoác lên một lớp chăn lông, trong tay bưng một chén trà nóng, lướt tin tức có quan hệ với Thang Thánh Kiệt. Nội tâm của nàng rất không bình tĩnh, tin tức liên quan tới việc ác của Thang Thánh Kiệt báo cáo ra những chuyện từ trước cho tới nay, những thứ là điều tra được trong những năm này so với tin tức bây giờ đều là chín châu mất một sợi lông. Trên thực tế, rất nhiều nhà đài đã sớm nắm giữ đổ lại chứng cứ phạm tội của Thang Thánh Kiệt, nhưng không có nhà truyền thông nào nguyện ý đứng ra làm chim đầu đàn, vì lẽ đó bọn họ không có giao những chứng cứ phạm tội kia cho ban ngành liên quan, cũng không có lấy đi ra đưa tin, đều giấu ở phòng hồ sơ. Nếu như không phải là bởi vì chuyện đêm nay, chỉ sợ trên hồ sơ lại thêm một lớp bụi. Tại sao cũng là phóng viên lại khác nhau lớn như vậy? Trong lòng Hạ Vân Hy thập phần khổ sở. Cũng là phóng viên có người phấn đấu ở tuyến đầu, có trước mặt người khác hướng về chiến loạn quốc gia, có người nội ứng trong hoàn cảnh hết sức nguy hiểm. Cũng là phóng viên có người vì tiền mà đưa tin, có người biết mà không báo, có người thậm chí trở thành chó săn, trộm theo dõi người khác để nhận được quan tâm. Sau khi vạch trần Thang Thánh Kiệt, Hạ Vân Hy ngược lại hoài nghi bản thân, mình nỗ lực nhiều năm như vậy, thật đáng giá để kiêu ngạo không? Vân Hy, lúc này Diêm Vũ đi tới bên cạnh Hạ Vân Hy, Hạ Vân Hy cũng nặn ra vẻ tươi cười, liền hỏi. Sao anh tới đây? Đoá Nhi và Hà Toàn Minh như thế nào rồi? Đoá Nhi thì không có vấn đề gì, Hà Toàn Minh có Thiến Thiến và Hàn Nhi trông coi. Diệp Vũ ngồi bên cạnh Hạ Vân Hy liền nói, lần này thật may mắn là có cô. Người thực sự lợi hại chính là các anh, tôi đã xem video của dạ tiệc. Anh vậy mà còn chiến đấu với hai tên gia hỏa kia ngay tại trên sân khấu, thực sự là vừa lợi hại vừa cầu thả. Hạ Vân Hy cười khổ nói. Diệp Vũ lắc đầu, đây đều là chuyện ta phải làm. Có điều, hiện tại ta phát giác ánh mắt của cô có chút hoảng hốt. Hạ Vân Hy thành thật gật đầu. Diêm Vũ tưởng tượng một chút, liền biết tâm tình của Hạ Vân Hy lúc này đây. Hắn an ủi. Phóng viên nội ứng, có lẽ không có tiền, không có quyền. Thậm chí có đôi khi, tên tuổi cũng không tồn tại. Nhưng các cô lại là nhóm người ta kính nể, tự tận đáy lòng. Thế giới này nhìn rất tốt đẹp, nhưng luôn có nơi ánh sáng chiếu không tới. Còn như ta lợi hại hơn nữa, nhưng năng lực của một vẫn là có hạn. Cô thấy những tin tức được đăng lên kia, hoài nghi chuyện mình làm có ý nghĩa hay không. Ta có thể xác định bạn nói cho cô, rất có ý nghĩa. Quá nhiều người coi như không thấy chuyện người khác làm ác mới để cho tà ác có không gian sinh trưởng. Nhưng trong một vạn người, 999 người lựa chọn mặc, dù cho chỉ có một người dũng cảm lên tiếng, tà ác liền sẽ bị đánh lui. Tà ác còn yếu ớt hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Thế giới không phải cần cứu thế, chính là ngàn ngàn vạn vạn người bình thường giống như cô. Hạ Vân Hy, hạ phóng viên, cô rất tuyệt. Hạ Vân Hy kinh ngạc nhìn Diêm Vũ, trong mắt chớp động ngấn lệ. Phóng viên nội ứng không thể có tên, không thể có họ. Cô đôi khi lấy sức mạnh một người đối mặt ngàn vạn áp lực, nhưng cái này cũng không phải là lý do khiến bọn họ lùi bước, ngược lại là động lực để bọn họ kiên trì tiến lên đến cùng. Diêm Vũ, cảm ơn anh. Hạ Vân Hy nhịn không được đỏ mắt, nước mắt rơi xuống. Kỳ thực trong lòng của ta rất không muốn nói câu này, bởi vì có khả năng nó sẽ khiến cho tương lai của cô rơi vào trong nguy hiểm. Ngất quá. Diệp Vũ cười nói, hạ phóng viên, ta hy vọng cô có thể kiên trì tiếp phần sự nghiệp này. Tôi biết. Hạ Vân Hy nắm chặt nắm đấm, gật đầu lia lịa đối với Diệp Vũ. Nhưng vào lúc này, gian phòng bên cạnh đột nhiên chuyển đến tiếng Tô Hàn thét chói tai. Hai người biến sắc, vội vàng chạy tới xem xét tình hình. Hàn Nhi, như thế nào? Diệp Vũ và Triệu Thiên Thiến đồng thời chạy như bay tới cửa ra vào. Hạ Vân Hy theo sát phía sau, liền thấy Tô Hàn đứng ở ngoài cửa phòng, nhìn phòng ngủ trống rỗng, liền nói, Hà Toàn Minh vừa rồi tỉnh. Tỉnh? Diệp Vũ vội vàng nhìn vào bên trong gian phòng, nhưng lại không thấy bóng của Hà Toàn Minh, chỉ có cửa sổ đang mở một nửa. Ta nghe được trong phòng có động tĩnh, liền muốn nhìn xem tình huống bên trong. Ta vừa đẩy cửa ra, Hà Toàn Minh liền nhảy ra khỏi cửa sổ. Diệp Vũ đi đến bệ trước cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống. Trên mặt đất cũng không có thi thể của Hà Toàn Minh. Theo lý thuyết, Hà Toàn Minh đã đào tẩu thành công. Em không có việc gì là tốt rồi. Diệp Vũ ngoảnh đầu lại, an ủi Tô Hàn vài câu. Thế nhưng, Tô Hàn trong lòng vẫn như cũ, khó mà bình tĩnh. Chớ có suy nghĩ quá. Làm em bị thương, người ai đánh chính là ta. Diệp Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ, các loại ánh đèn chiếu sáng đêm tối, nhưng cũng chính vì vậy trên bầu trời đã không nhìn thấy ánh sao. Cho dù bây giờ Hà Toàn Minh đã bị ngục ma kia khống chế, bây giờ hắn đào tẩu có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Diệp Vũ cảm thấy cho dù ngục ma xuất hiện là một cảnh báo, sau này chỉ sợ dương gian sẽ càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều ác ma. Suy cho cùng, hài tử giống như Hà Toàn Minh thực sự rất nhiều, thế đạo đã bắt đầu loạn. Lão công, nhanh rời giường đi, chúng ta muốn đi dạo phố. Ta muốn đi cảng Victoria, Disney Hồng Kông, công viên Hải Dương. Sáng sớm, Diệp Vũ quả đang nằm mộng, đã bị Triệu Thiên Thiến đánh thức. Triệu Thiên Thiến cưỡi ở trên người Diệp Vũ, bấm đầu ngón tay, tính toán hôm nay muốn đi đâu. Diệp Vũ ngáp dài một cái. Thiến Thiến, em để cho ta ngủ thêm một lát đi. Nói xong, Diệp Vũ trực tiếp chở mình một cái, đem Triệu Thiên Thiến kéo vào trong chăn. Tiểu Vũ, hiện tại đã 9 giờ, lại quá 10 phút đồng hồ, tứ nương liền đến, còn không tranh thủ thời gian. Tô Hàn ở một bên đang muốn kéo Diêm Vũ, kết quả bị Diêm Vũ cưỡng ép kéo vào trong chăn. Cách nào muốn phản kháng, nhưng thấy Diêm Vũ ngủ thoải mái như vậy, lại không đành lòng gọi hắn rời giường. Không có qua mấy phút, Tần Đoá Nhi hiếu kỳ mà đến, cũng lặng lẽ chui vào chăn. Bốn người cứ như vậy nằm ở trên giường, trong phòng vô cùng an tĩnh. Bà nữ nhân cũng nhịn không được đỏ mặt, nhịp tim cũng nhịn không được gia tốc, Nhưng đây là lần đầu các nàng có thể an tĩnh như vậy mà ở bên cạnh Diêm Vũ. Chỉ tiếc Diêm Vũ ngủ ngon, hoàn toàn không có chú ý tới chuyện mình tha thiết ước mơ trong lúc mình ngủ đã phát sinh. Cứ như vậy, 10 phút đồng hồ đã qua, tứ nương Thượng Quan Long quét thẻ phòng, trực tiếp đi vào phòng, nhưng không thấy thân ảnh của mọi người, không khỏi nghi ngờ nói. Kỳ quái, bọn chúng không phải không có chờ ta tự mình chạy đi ra ngoài chơi rồi chứ? Mang theo nghi hoặc, Thượng Quan Lăng hướng về phòng ngủ, sau đó nhìn thấy một màn trong chăn lớn. Ôi, Thượng Quan Lăng hít một hơi lãnh khí, sau đó cười nói. Ta quả nhiên vẫn là đánh giá thấp Tiểu Vũ, xem ra không bao lâu chúng ta có thể có cháu để ôm rồi. Tiếng nói vừa dứt, Tô Hàn mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng mở mắt, chú ý tới Thượng Quan Lăng đứng ở bên giường, lập tức biến sắc. Nhanh, mau dậy đi! Tô Hàn cẩn thận từng ly từng tí đánh thức Triệu Thiên Thiến cùng Tần Đoá Nhi. Hai nữ nhân sau khi tỉnh lại cũng xấu hổ đến không được, luống cuống tay chân chạy xuống giường. Ba nữ nhân đều thẹn thùng hết sức, chỉ trách ổ chăn của Diêm Vũ quá thoải mái, các nàng chỉ muốn nằm một lúc, ai ngờ tới lại ngủ quên mất. Hơn nữa bây giờ còn bị tướng nương nhìn thấy. Các ngươi đều mặc quần áo? Thượng Quan Lăng kinh ngạc nói. Tứ nương, chúng tôi chỉ ngủ một chút. Hài, chúng tôi cũng không có làm gì thật mà. Triệu Thiến Thiến xấu hổ đến đầu cũng không ngẩng được. Thượng Quan Lăng hoài nghi nhìn qua Diêm Vũ. Không thể nào, không nên. Tiểu sóc quỷ này 6 tuổi liền theo Lâm Huyền lão đầu như kia xuống núi nhìn lén nữ hài tắm rửa. Như thế nào hiện tại cậu ba đại nữ nhân nằm trong chăn một đêm mà hắn không có làm gì? Sẽ không phải là, bà nữ nhân vừa sốt ruột đồng thanh nói. Tứ nương, ngài yên tâm, Tiểu Vũ phương diện kia chắc chắn không có vấn đề. Ồ, Thượng Quan Lăng hiếp mắt nổ ra nụ cười. Ba nữ nhân lập tức không dám nói lời nào. Phương diện kia của Diêm Vũ có vấn đề hay không chỉ có người tiếp xúc qua mới biết được. Bây giờ ba nữ nhân đều trả lời như vậy, đây chẳng phải là nói rõ. Quả nhiên Tiểu sắc lang vẫn không cần quá lo lắng. Thượng Quan Lăng hài lòng gật đầu, tiếp đó tiến lên đập Diêm Vũ hai cái, đánh thức hắn dậy. Diêm Vũ tỉnh lại, nghi hoặc nhìn ba nữ nhân đỏ mặt trong phòng, không khỏi nghi ngờ nói. Sáng sớm, mọi người ở trong phòng ta làm gì? Được, đừng có hỏi quá nhiều. Các ngươi ban đêm phải về Đại Lục, hôm nay ta cùng các ngươi dạo chơi. Thượng Quan Lăng nói. Đúng rồi, Vân Hy ở dưới đại sảnh chờ chúng ta đấy. Hả? Diêm Vũ nửa tin nửa ngờ mà rời khỏi giường đi phòng vệ sinh rửa mặt. Kỳ quái, ta tối hôm qua lúc ngủ tiểu huynh đệ rõ ràng là hướng về bên trái, như thế nào bây giờ lại hướng vào bên phải? Chẳng lẽ có người thừa dịp lúc ta ngủ động vào nó? Thượng Quan Lăng an bài một chiếc xe thương vụ, đám người ngồi trên xe nghe Thượng Quan Lăng nói chuyện về sau đã qua 3 ngày. Tung tích của Hà Toàn Minh tự nhiên là không thể điều tra. Vì lẽ đó, cái chết của cha mẹ Hà Toàn Minh cuối cùng cũng trách tội trên người của Thang Thánh Kiệt. Bởi vì chuyện của Thang Thánh Kiệt rất được đại chúng chú ý. Vì lẽ đó, bộ ngành liên quan cũng rất hiệu suất. Đêm đó thu thập chứng cứ phạm tội của Thang Thánh Kiệt. Nhưng lúc bọn hắn chuẩn bị bắt Thang Thánh Kiệt, Thang Thánh Kiệt liền nhảy từ quảng trường Hoàn Cầu Mộ Dịch xuống, từ độ cao mấy chục tầng, ngã xuống, đã là máu thịt be bét, qua giám định DNA, xác nhận đúng là hắn. Thời gian tử vong lại bị ương Bích Vân, ăn bài ngược của Hồng Môn. Để cho hiện trường trở thành Thang Thánh Kiệt sợ tội tự sát mà Tam Nương Trần Nhã Chi cũng khống chế ngôn luận, toàn mỹ giải quyết chuyện này. Đương nhiên, cái tên Thang Thánh Kiệt này đã vĩnh viễn trở thành sỉ nhục của Hương Giang. Những hài tử từng bị Thang Thánh Kiệt xâm phạm cũng dũng cảm mà đứng ra tự thuật chuyện của mình. Bởi vì chuyện này, mọi người bắt đầu xem trọng vấn đề an toàn của bọn trẻ. Ban ngành liên quan bắt đầu khởi thảo dự luật liên quan. Chắc hẳn tương lai cẩm thú giống như Thang Thánh Kiệt sẽ từng bị xa lưới, mà người bị hại giống như Hà Toàn Minh càng ngày càng ít. Vân Hy, bởi vì sự kiên trì của cô đã thay đổi vận mệnh của vô số hài tử. Ta thay những hài tử này, cảm ơn cô, Thượng quan Lăng cười nói. Hạ Vân Hy trong lòng cảm thấy một chút vui mừng. Thượng quan Lăng lại hỏi. Bất quá, cô không muốn đem tên của mình thông báo ra ngoài sao? Ban ngành liên quan vẫn muốn đem cô nâng lên cho cô danh hiệu người tốt, vinh dự của năm. Hạ Vân Hy lắc đầu nói. Tôi là phóng viên nội ứng, từ lúc bắt đầu chính là một người không tồn tại. Hơn nữa, nếu bại lộ tên của mình, có lẽ sẽ giống như ca ca của tôi, gặp phải độc thủ. Đúng là như vậy. Vậy không bằng lấy cho mình một danh hiệu đi, dù sao chuyện của Thăng Thánh Kiệt cũng cần một người vạch trần. Hạ Vân Hy cúi đầu ngẫm lại. Không bằng liền gọi là người vô danh đi. Phóng viên nội ứng, không tên không họ, bọn họ mặc dù danh, người vô danh xuất hiện không chỉ thân ở trong bóng tối cho mọi người một chút hy vọng, càng là để cho những tên tội phạm một chút uy hiếp. Ta là người vô danh, ngươi là người vô danh, người thấy được tất cả hai dịch vụ cũng mỉm cười. Có chúng ta lũ tà ác liền không có chỗ che thân. Ở Hương Giang chơi cả ngày thật vui vẻ, bọn Dinh Vũ cuối cùng cũng trở về đại lục. Thượng quan Lăng vô cùng không muốn Dinh Vũ rời đi, nhưng bọn Dinh Vũ vẫn như cũ phải rời khỏi, bởi vì bọn họ muốn trở về chuẩn bị đi Cửu Cung tham gia Thiên Khải Đại Hội. Tiểu Vũ sau khi trở về nhất định phải chú ý thân thể, bình thường không bận rộn, uống một chút nước nóng, ăn nhiều hoa quả cùng rau xanh. Còn có ở sân bay, Thượng quan Lăng căn dặn Diên Vũ một hồi, Diên Vũ vừa bất đắc dĩ lại hạnh phúc. Suy cho cùng, hắn hiện tại đã không còn là tiểu hài tử, nhất là ở trước mặt bọn Tô Hàn. Tứ Nương còn dùng loại giọng điệu này nói với hắn, cứ như hắn còn chưa có lớn. Bọn Tô Hàn đứng ở một bên cười trộm, mãi mới chờ đến lúc Tứ Nương lại nhảy xong, mặc thấy thời gian đăng ký sắp đến, Diên Vũ vội vàng nói. Tứ Nương, chúng con phải đi rồi. Nương phải chú ý thân thể nhiều một chút, con rất nhanh sẽ trở về núi Nga Mi thăm mẹ. Thượng quan Lăng mặt mũi tràn đầy tự ái nhìn Diêm Vũ. Diêm Vũ, lúc này Hạ Vân Hy chạy chậm đến bên cạnh Diêm Vũ trước mặt bọn hắn. Ngay tại mấy phút trước, Hạ Vân Hy rời đi một hồi. Vân Hy, cô đi đâu vậy? Tô Hàn tò mò hỏi. Hạ Vân Hy hướng về phía đám người nở nụ cười, tiếp đó mở ra bàn tay, liền thấy trong lòng bàn tay của nàng có mấy cái túi thêu hoa. Tử kim hoa là hoa của thành phố Hương Giang của chúng ta. Những cái túi hoa này là do ta tự tay làm, có thể cất giữ rất lâu, đưa cho các ngươi xem như vật kỷ niệm. Hạ Vân Hy liền cười, đưa những cái túi hoa đến tay của mọi người, ngay cả Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc cũng nhận được lễ vật. Diêm Vũ ngửi cái túi hương một chút, lộ ra nụ cười say mê. Vân Hy, cố lên, Diêm Vũ nói. Hạ Vân Hy sẽ tiếp tục làm phóng viên nội ứng. Tương lai, nàng sẽ phải đối mặt với khó khăn cùng nguy hiểm, chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Nhưng Diêm Vũ không có cách nào bảo nàng từ bỏ con đường. Suy cho cùng, hắn không phải mỗi ngày đều đối mặt với khó khăn cùng nguy hiểm sao? Vì lẽ đó, hắn không khuyên Hạ Vân Hy từ bỏ, mà nói một tiếng cố lên. Anh cũng vậy, cố lên. Hạ Vân Hy do dự một chút, tiến lên cho Diêm Vũ một cái ôm. Diêm Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng cẩn thận ôm nằm một hồi. Đi thôi. Diêm Vũ vỗ vỗ phía sau lưng Hạ Vân Hy, sau đó kéo lấy dương hành lý, hướng về cửa xoát đáy mà đi. Tiểu tử này quả nhiên vẫn được nữ hài tử ưa thích. Thượng quan Lăng nhìn Hạ Vân Hy bên cạnh, vành mắt ẩn ẩn có chút đỏ, không khỏi thở dài nói. Chỉ tiếc, con đường tương lai của Diêm Vũ sẽ rất gian khổ, mà Hạ Vân Hy lại là một người bình thường. Vì lẽ đó, hắn mới không muốn liên lụy đến nàng. Nếu không, quân đoàn con dâu của mình lại thêm một thành viên. Dựa lưng về phía Hạ Vân Hy cùng Thượng quan Lăng, Diêm Vũ cười hắc hắc nói với bọn Tô Hàn. Các nàng sẽ không ăn giấm chứ? Cánh tay sinh trưởng ở trên người của anh muốn ôm ai, chúng ta quản được sao? Tô Hàn liếc Diêm Vũ một cái. Triệu Thiến Thiến cười nói, Vân Hy chắc chắn cũng thích lão công. Cả cái yêu tú như vậy, còn nữ nhân ưa thích là bình thường, Tần Đoá Nhi nói. Dịch Vũ liên tục gật đầu. Vẫn là Đoá Nhi hiểu ta. Tần Đoá Nhi liền nhanh nói theo. Nhưng nếu như ca ca còn quyến rũ nữ nhân, ta liền để cho hắn gà bay trứng vỡ. Tiểu Lục Tử cưỡi ở trên người Đại Hắc, mặt tràn đầy khinh bỉ đối với Dịch Vũ lắc đầu. Gâu gâu, Đại Hắc ngẩng đầu trừng mắt với Tiểu Lục Tử một cái, như đang cảnh cáo nó không được giống như Dịch Vũ. Dịch Vũ híp mắt nhìn Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc. Hai con hàng này gần đây sao càng ngày càng gay. Yên Kinh, Khô Triều Dương ở trong một tòa tứ hiệp viện cũ kỹ, một nam tử gầy gò trên mặt có ba vết sẹo đang ngồi ở trong nội viện. Ở trong viện để một khúc đàn tỳ bà, trên bầu trời tuyết trắng tung bay, nước trà trên bàn đã lạnh. Trong thân của hắn đã bao trùm một tầng bông tuyết mỏng, nhưng hắn vẫn đang chú tâm điều khắc một cái mộc địch. Mộc địch đã thành hình, nam tử lúc này đang ở trên mộc địch khắc một đồ án đầu dê. Thời gian cứ như vậy trôi qua nửa giờ, nam tử cuối cùng cũng khắc xong. Hắn buông xuống tiểu đao, cầm khúc tỳ bà khúc lên thổi mộc địch. Tiếng nhạc du dương uyển chuyển vang lên trong sân, phảng phất như đang kể chuyện xưa. Lúc này một người đàn ông gõ cửa tướng hợp viện nói, ha ha, huynh đệ, có thể di chuyển chiếc xe ở trước cửa được không? Xe của ta không qua được. Trên trán của nam tử mặt sẹo xuất hiện mấy sợi gân xanh, bởi vì diễn tấu bị chen ngang mà có chút tức giận. Nhưng hắn vẫn hít sâu một hơi, buông xuống mộc địch, ra cửa đi chuyển xe. Suy cho cùng, hiện tại Yên Kinh thực sự quá chen chúc, dù cho hắn nắm giữ một tòa tứ hợp viện giá trị hơn 100 triệu, cũng phải vì việc dừng xe một bồn dầu. Trong ngõ hẻm này, chỉ cần là chủ thuê nhà, không ai có thân phận kém hơn hắn. Ở đây, hắn không thể tùy tiện phát giận. Đợi đến lúc nam tử trở về trong viện, thế mà nhiều hơn hai người. Hai vị này cũng là nam nhân, một người trong đó có bộ dáng giống như một tiểu hài tử mười mấy tuổi. Người mặc áo khoác lông chồn, trong tay còn có một con đại điêu màu nâu, nhìn bộ dáng chi ít cũng khoảng 30 cân. Một đứa bé lại có thể đỡ được một con đại điêu to như vậy, cánh tay lại không nhúc nhích chút nào cả, có thể thấy được hắn cũng không phải là người bình thường. Một người khác, quanh thân có yêu khí, con mắt nhỏ hẹp, trông quanh giống như có họa nhãn ảnh, lỗ tai cái mũi, cái cằm, tất cả những chỗ có thể đều được treo ngân hoàn phía trên. Ngay cả lúc hắn há mồm vươn đầu lưỡi, trên đầu lưỡi của hắn cũng là có cái khuyên nho nhỏ. Đến rồi sao? Nam tử mặt sẹo nói. Đến. Hai người gật đầu. Ngự ảnh đi hâm trả lại đi. Thiên Ngọc, người không thể ít đánh mấy cái lễ thủng trên mặt hay sao? Nam tử cao mày nói. Hai tử mang theo đại điêu liếc mắt nam tử một cái. Đã lâu không gặp, người vẫn thích ưa sai khiến người khác, còn cho mình là thủ lĩnh hay sao? Ta có style của ta, nam tử yêu dị khinh thường nói. Nam tử mặt sẹo nhìn hai người cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn bọn họ ước chừng 3 phút. Cuối cùng Nam Hải chịu không được, yên lặng xách theo ấm nước đi pha trà nóng. Nam tử yêu dị cũng nói, được, đã biết, Nhiếp lão đại. Nam tử mặt sẹo chính là người đứng đầu Quỷ Cốc giáo thập đại ác nhân Nhiếp Kình Thiên, mà nam tử yêu dị trước mắt này xếp thứ 6 trong Quỷ Cốc giáo thập đại ác nhân Đạp Độc Hạt Miêu Thiên Ngọc. Cuối cùng, Nam Hải mang theo đại điêu chính là người xếp thứ 4 trong Quỷ Cốc giáo thập đại ác nhân Tuần Thú Sư Lý Ngư Ảnh. Đột nhiên tỉnh chúng ta tới, có chuyện gì không? Tiền ít chúng ta không làm, Miêu Thiên Ngọc khinh thường nói. Nhất Kình Thiên không đáp, yên lặng thổi mộng địch. Thôi đi, đừng có giả bộ trang bức, Miêu Thiên Ngọc tiếp tục khinh thường. Đợi Lý Ngự Ảnh xách theo trà nóng trở lại trong viện, Nhất Kình Thiên mới buông xuống mộng địch, chậm rãi mà nói. Các người tính xem, thập đại ác nhân năm đó bây giờ còn sống mấy người?